Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 303. Khối Rubik không gian, thí dụ như lúc này chính truy sau lưng chiến tranh thần quốc cái kia to lớn khối Rubik chính là một. Trong số đó, cái này to lớn khối Rubik vốn là trôi nổi ở trong hư không không động đậy. Trên đó từng cái khối lập phương nhan sắc không đồng nhất. Đủ mọi màu sắc cực kỳ lộng lẫy. Chiến tranh thần quốc đi ngang qua lúc. Chu Minh Nhạc tại vô biên hắc ám bối cảnh bên trong mắt sắc phát hiện đối phương. Đối với cái này trong hư không vậy mà xuất hiện như thế cái vật cổ quái. Hắn hay là rất hiếu kỳ. Dù sao khối Rubik cái đồ chơi này vốn chỉ là trên Lam Tinh một loại ích chí đồ chơi thôi. Có thể cái đồ chơi này làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ thứ này cùng Lam Tinh có quan hệ? Căn cứ vào ý nghĩ này, Chu Minh Nhạc có chút xúc động để chiến tranh thần quốc tới gần khối Rubik. Chuẩn bị khoảng cách gần nhìn xem cái này khối Rubik đến cùng là chuyện gì xảy ra. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, ngay tại chiến tranh thần quốc tới gần đối phương đồng thời. Cái kia khối Rubik liền tựa như từ ngủ say bên trong thức tỉnh mãnh thú. Hướng phía chiến tranh thần quốc đánh tới. Trên đó khối lập phương cũng chuyển động. Từng cây hơi mờ sợi tơ từ khối lập phương bên trong duỗi ra. Hướng phía chiến tranh thần quốc quấn quanh tới. Chu Minh Nhạc trước tiên liền nhìn ra những cái kia hơi mờ sợi tơ không dễ chọc. Nếu như bị đối phương cuốn lấy, hắn căn bản cũng không dám cam đoan chiến tranh thần quốc có thể tránh thoát ra ngoài. Dưới loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể nhanh như chớp hướng phía trước thoát đi. Còn tốt, cái kia khối Rubik tốc độ cũng không tính nhanh. Chu Minh Nhạc chỉ cần để chiến tranh thần quốc bảo trì thẳng tắp bắn vọt trạng thái, liền có thể đem hắn chậm rãi vứt bỏ. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là không xảy ra bất trắc tình huống phía dưới. Ngoài ý muốn rất nhanh liền phát sinh, tại chiến tranh thần quốc phía trước phải qua trên đường, vậy mà xuất hiện một tấm võng lớn, chương này lưới lớn trôi nổi ở trong hư không, như là một cái ngay tại nước chảy bèo trôi to lớn sứa. Toàn thân màu trắng bạc, nhìn qua cực kỳ lóa mắt. Có thể nó hết lần này tới lần khác liền ngăn trở Chu Minh Nhạc chạy trốn tuyến đường. Chiến tranh thần quốc muốn tránh đi chương này lưới lớn, liền cần quấn một cái rất lớn vòng tròn. Mà về sau điểm chết người nhất tình huống xuất hiện, truy tại chiến tranh thần quốc phía sau to lớn khối Rubik không biết lúc nào ngạc nhiên biến. Thành ba cái, đương nhiên. Chu Minh Nhạc có thể nhìn ra cái này thêm ra đến hai cái khối Rubik cũng không phải là trước đó cái kia khối Rubik phục chế thể, giữa bọn chúng khí tức có rõ ràng chỗ khác biệt. Chính giữa cái kia khối Rubik là ban sơ cái kia một mực đuổi theo Chu Minh Nhạc không thả khối Rubik. Hắn khí tức bên trong mang theo một chút huyết tinh giết chóc. Bên trái cái kia khối Rubik thì mang theo mênh mông sinh cơ. Bên phải cái kia khối Rubik thì là hoàn toàn tĩnh mịch. Mà một cái khối Rubik biến thành ba cái khối Rubik về sau. Chiến tranh thần quốc muốn vòng qua phía trước tấm kia lưới lớn. Mặc kệ từ phương hướng nào đi vòng qua, đều sẽ đụng vào một cái khối Rubik. Ta đi, Chu Minh Nhạc lúc này đều có chút muốn bạo nói tục. Bản thân vận khí này cũng quá kém một chút a. Đến lúc này, hắn mới nhớ tới bản thân 20 điểm khí vận thế nhưng là toàn bộ dùng tại chế tạo bán thần bên trên. Cho nên tại vận khí kém thời điểm, liền không có loại kia yếu bớt suy vận hiệu quả. Không thể nghi ngờ, đây coi như là trọng đại sai lầm. Nhưng nếu như đem cái kia 20 điểm khí vận giá trị thu hồi, cái kia 20 tên bán thần thực lực cũng sẽ tùy theo sụt giảm. Dạng này liền bất lợi cho hắn tại ba cái kia thế giới bên trong còn sót lại thống trị a. Dù sao mặc kệ pho tượng vẫn là hắn sự tích truyền thuyết cũng phải cần vũ lực đến cam đoan chấp hành. Đương nhiên, cho dù là cân nhắc đến những thứ này, Chu Minh Nhạc cuối cùng vẫn là đem cái kia 20 điểm khí vận cho thu hồi lại. Không có cái kia 20 tên bán thần, còn có mấy tên thiên sứ chúa tể, số lượng khổng lồ thiên sứ, ác ma, nhân loại binh sĩ tồn tại a, có những thứ này vũ lực cam đoan, chí ít thật trong vòng 100 năm, ba cái kia thế giới bên trong sẽ không xuất hiện quá lớn náo động. Tại thu hồi khí vận giá trị đồng thời, Chu Minh Nhạc để chiến tranh thần quốc hướng phía bên trái bắt đầu vòng quanh. Đối với chính giữa, bên phải hai cái khối Rubik, Chu Minh Nhạc đối với bên trái cái kia khối Rubik ấn tượng khá hơn một chút. Hắn tràn ngập sinh cơ, có lẽ có thể câu thông. Chiến tranh thần quốc thuận lợi vòng qua lưới lớn, nhưng vào lúc này, Chu Minh Nhạc phát hiện cái kia khối Rubik một đầu hơi mờ xúc tu khoác lên chiến tranh thần quốc. Phía trên, rất hiển nhiên, vận khí của mình không tính quá tốt, nếu như không phải đem cái kia 20 điểm khí vận thu hồi. Hiện tại khoác lên chiến tranh thần quốc bên trên xúc tu khả năng liền không ngừng đầu này. Bị đầu này xúc tu dựng vào về sau, chiến tranh thần quốc như muốn thoát khỏi liền có chút độ khó. Đồng thời Chu Minh Nhạc nhìn thấy cái kia xúc tu bên trên có chút một tia sáng hiện lên. Thoáng qua về sau chiến tranh thần quốc bên ngoài vị diện không gian ngăn cách tầng phòng ngự liền. Nhận kịch liệt trùng kích, thậm chí một nháy mắt xuất hiện nhỏ xíu khe hở. Sau một khắc, Chu Minh Nhạc liền phát hiện cái kia khối Rubik tựa hồ muốn cái gì sinh vật truyền tống đến chiến tranh thần quốc bên trong. Bởi vì vị diện không gian ngăn cách tầng phòng ngự nhận hư hao. Tuy nói ngay tại cấp tốc khôi phục bên trong, nhưng đã vô pháp ngăn cản đối phương truyền tống. Để kia cái gì sinh vật truyền tống đến Chu Minh Nhạc chỗ chiến tranh thần quốc bên trong? Khẳng định là không được. Chu Minh Nhạc nhưng không có đem tự thân đặt trong nguy hiểm dự định. Cho nên hắn lập tức liền lợi dụng bản thân đối với chiến tranh thần quốc trưởng khống. Đem cái kia truyền tống mục đích đổi đến chiến tranh thần quốc phụ thuộc thần quốc vị diện bên trong. Ân, cũng chính là trước kia thí nghiệm vị diện. Trước đó cũng đã nói, cái này thần quốc vị diện so sánh với thí nghiệm vị diện mở rộng rất nhiều. Liền hiện tại mà nói, hắn đường kính đã vượt qua 3.000 cây em. Cơ bản có thể được xưng là một cái hơi hoàn chỉnh tiểu thế giới. Truyền tống rất nhanh hoàn thành, vị diện không gian ngăn cách tầng phòng ngự bên trên khe hở thu nhỏ chữa trị. Chu Minh Nhạc sau đó liền nhìn thấy thần quốc vị diện bên trong một đỉnh núi nhỏ bên trên. Tia sáng lóe lên, đột nhiên liền xuất hiện 5 danh nhân loại. Không sai, chính là 5 danh nhân loại. Mấy người Chu Minh Nhạc thấy rõ ràng cái kia 5 danh nhân loại tướng mạo cùng mặc về sau. Con người không khỏi vì đó co rụt lại, ánh mắt gắt gao chăm chú vào trên người bọn họ. Cái này 5 danh nhân loại tướng mạo cùng hắn tại vùng hư không này những thế giới kia bên trong. Bản thân nhìn thấy nhân loại không giống, trong đó 2 tên người da đen, 1 tên người da trắng, còn có 2 tên người da vàng. Trong đó duy nhất nữ tính chính là người da vàng, quen thuộc lam tinh nhân loại gương mặt. Đồng thời trên người bọn họ quần áo cũng làm cho Chu Minh Nhạc cảm giác tương đương nhìn quen mắt. Có mặc trang phục thợ săn, có thì mặc đồ rằn di, tên kia người da trắng thì mặc một thân phương Tây cổ đại toàn thân giáp. Tay cầm một cái đại kiếm hai tay, tốt a, mặc kệ là trang phục thợ săn, hay là đồ rằn di cùng phương Tây cổ đại toàn thân giáp. Đại kiếm hai tay đều mang nồng đậm lam tinh phong cách, nhất làm cho Chu Minh Nhạc xác định thì là tên kia nữ tính vậy mà vẽ lấy yên huân trang. Trong lỗ tai còn mang theo vô tuyến Bluetooth tai nghe, làm chiến tranh thần quốc chủ nhân. Chu Minh Nhạc có thể thấy rõ ràng thần quốc vị diện bên trong phát sinh tất cả. Cùng tất cả nhỏ bé biến hóa. Cái kia vô tuyến Bluetooth tai nghe bên trên logo tiêu chí ngạc nhiên chính là một cái gặm một cái. Quả táo, mà nàng đeo ở hông điện thoại di động thì là một đóa hoa cúc logo. Ân,